Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 413, chương 412 khác biệt tinh thần trị số. Ở vào The Black Iron Palace mê cung dưới mặt đất, chỗ sâu nhất khu vực an toàn là một cái vô cùng hoàn chỉnh hình vuông gian phòng. Chẳng những nhập khẩu chỉ có một cái, chỉnh thể càng là vô cùng trống trải. Không có nửa điểm trang trí cùng với trang hoàng, có chỉ là màu trắng vách tường, sàn nhà cùng với trần nhà mà thôi. Duy nhất ngoại lệ là gian phòng trung ương bài trí một cái màu đen hình lập phương bàn đá. Tại toàn thân hiện ra màu trắng trong phòng, vô cùng đột ngột xuất hiện như vậy đen nhánh sự vật. Không thể không nói tương đương hiển nhiên, mà giờ này khắc này bên trong, tại đây đen nhánh trên bàn đá, còn xuất hiện một tịch màu trắng váy liền áo. Yui liền ngồi tại trên bàn đá, ngắm nhìn nằm trên mặt đất Rama cùng Asuna, nhẹ nhàng cười. Thế nhưng là, nhìn xem Yui cái kia nụ cười, Rama cùng Asuna lại là một chút cũng không có cao hứng trở lại. Ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề, đơn giản là Yui cái kia nụ cười đã không còn dĩ vãng ngây thơ cùng hồn nhiên. Có chỉ là tràn ngập tài trí tâm tình rất phức tạp mà thôi. Loại kia cảm xúc, tức giống như bi thương, lại như ảm đạm, cho nên Rama cùng Asuna thật là một chút cũng cao hứng không nổi. Cô, ô, ngược lại là thải điệp cùng hoa điệp, như cái gì cũng không phát hiện được một dạng, vẫn như cũ trước sau như một gieo hò một tiếng, lướt về phía Yui phương hướng. Thể hiện ra vừa xem hiểu ngay thân cận tới. Thấy thế, Yui nụ cười trên mặt đồng dạng hòa hoãn mấy phần phức tạp. Vươn tay, sờ lên thải điệp cùng hoa điệp đầu. Trong khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi một mực theo ta. Yui nhẹ giọng nói lấy tạ. Cái kia bộ dáng, cùng dĩ vãng Yui so sánh. Thật cách rất xa, Rama cùng Asuna đã là theo trên mặt đất đứng dậy. Yui-chan, Asuna nhìn xem Yui, tức giống sợ hãi, vừa giống như không biết làm sao hô tên của đối phương. Ngoặc kép, Rama thì duy trì yên lặng, chỉ là mắt không chớp nhìn Yui, không có làm ra bất kỳ hành động gì. Yui một lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Rama cùng Asuna trên thân. Rama tiên sinh, Asuna tiểu thư, thanh âm vẫn như cũ quen thuộc. Có thể xưng hô bên trong cảm giác xa lạ. Rama tạm thời không nói. Asuna là toàn thân khẽ run lên. Tựa hồ nhận lấy không ít đả kích. Cũng không biết Yui có phát hiện hay không điểm này. Nàng chỉ là mang theo có chút hư ảo giống như nụ cười. Bộ dạng này lên tiếng. Mặc dù rất muốn hỏi hai vị tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như là Rama tiên sinh, coi như tìm tới nơi này cũng không có chút nào kỳ quái. Yui ngữ khí mặc dù trở nên hết sức lạ lẫm, nhưng nói chuyện cùng Rama, trong lời nói vẫn như cũ có không cách nào che giấu vui vẻ cùng tự hào. Đối với cái này, Rama rồng dạng không biết có phát hiện hay không điểm này. Ra vẻ nhẹ nhõm cười cười. Dù sao ngươi buổi tối hôm nay rõ ràng có chút dị thường. Ta liền nghĩ nếu như len lén đi theo phía sau ngươi, có lẽ có thể biết một ít gì. Cái này là Rama dự định. Thật xin lỗi, ta cũng không phải cố ý đột nhiên rời đi. Yui cúi đầu xuống, nói xin lỗi, chỉ là trình tự động chữa trị đã bắt đầu tác dụng. Tự chủ dẫn dắt ta lại tới đây, tiến hành điều chỉnh. Cho nên ta mới có thể giống mộng du một dạng rời nhà bên trong. Lại tới đây, Yui câu nói này, nhường Rama cùng Asuna đều không thể tùy tiện coi nhẹ. Tự động chữa trị, Asuna vì đó ngơ ngác. Trình tự, Rama thì hơi hơi giật giật bờ môi. Sau cùng đem trong lòng tất cả nghi vấn hóa thành một cái vấn đề mấu chốt nhất. Yui, Rama nhìn thẳng Yui, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Kèm theo câu nói này truyền ra, không khí chung quanh vô cùng rõ rệt biến. Yui như là đã sớm biết chính mình sẽ bị như thế đặt câu hỏi đến một dạng. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhưng Yui nhưng không có lựa chọn không trả lời. Cái thế giới này, Sword Art Online, Sword Art Online, là từ một cái khổng lồ hệ thống tại tiến hành quản chế. Yui liền không có bất kỳ cái gì lý do đột nhiên bắt đầu nói rõ như vậy. Đó là có thể cơ tại phán đoán của mình để ý tới chế cái thế giới này cân bằng. Dùng không cần nhân loại tiến hành giữ gìn làm khái niệm thiết kế ra được. Có được hai cái chương trình xử lý chính tại lẫn nhau đính chính sai lầm. Tái sử dụng vô số con trình tự tiến hành thế giới hết thảy điều chỉnh hệ thống. Cardinal, chấm ngoặc kép, Cardinal, cái kia chính là quản chế cái thế giới này hệ thống. Tương đương với pháp tắc một dạng tồn tại, như là quái vật cùng NPC AI, đạo cụ cùng tiền tệ xuất hiện cân bằng, người chơi năng lực tham số tăng lên, tầng lầu thời tiết cùng khí hậu biến hóa vân vân vân vân. Toàn bộ đều là từ Cardinal, chỉ huy dưới trình tự bày tiến hành thao tác, hơn nữa có thể làm đến gần như hoàn mỹ. Không cần có người tới tự mình tiến hành điều chỉnh cùng kỹ thuật liền có thể đem toàn bộ thế giới cho vận động xuống, Yui bộ dạng này chậm rãi nói tới. Thế nhưng, có một cái nhiệm vụ lại là nhất định phải từ nhân loại tới chấp hành. Nhiệm vụ gì đâu? Bởi vì người chơi tinh thần tình huống mà đưa đến phiền phức. Vậy cũng chỉ có nhân loại có thể giải quyết. Yui cúi đầu xuống. Chỉ nhường thanh âm của mình truyền ra. Thế nhưng, Cardinal, developer nhóm lại muốn đem chiếu cố người chơi nhiệm vụ đều giao cho hệ thống tới phụ trách. Bởi vậy thử làm một cái nào đó trình tự, lợi dụng, nerf gear, đặc tính, kỹ càng giám sát người chơi tâm lý trạng thái. Đến thăm có vấn đề người chơi, nghiêng nghe tiếng lòng của bọn họ, cũng vì không cho người chơi có không cân đối cảm giác. Cho nên cũng giao phó trình tự tình cảm bắt chước cơ năng. Nghe đến đó, Rama cùng Asuna trong lòng liền có nào đó loại dự cảm. Yui như là xem thấu trong lòng hai người dự cảm. Lần nữa lộ ra có chút trống rỗng nụ cười. Nguyên bản, cái chương trình này hẳn là sẽ tại 2 năm trước trò chơi chính thức vận chuyển buôn bán vào cái. Ngày đó liền bắt đầu đến thăm người chơi. Tiến vào sử dụng giai đoạn, có thể chủ hệ theo ống. Cardinal lại đột nhiên đối nàng rơi xuống dự định bên ngoài mệnh lệnh. Cấm chỉ nàng hết thảy can thiệp người chơi hành vi, khiến cho nàng chỉ có thể ở không được cho phép cụ thể tiếp xúc dưới tình huống. Tiếp tục giám sát người chơi tinh thần tình huống. Cái kia cái gọi là dự định bên ngoài mệnh lệnh, không thể nghi ngờ. Chỉ có thể tới từ sao duy nhất trò chơi người quản lý Akihiko Kayaba. Yui không có đề cập đến hắn, chỉ là nói rõ tiếp. Chắc hẳn hai vị cũng biết nói. Tại cái trò chơi này chính thức vận động, theo mà trở thành tử vong trò chơi về sau. Bị vây ở chỗ này các người chơi tinh thần tình huống đến tột cùng là dạng gì a? Đó còn cần phải nói sao? Hoảng hốt, tuyệt vọng, phẫn nộ. Bi thương, ở các loại tâm tình tiêu cực chi phối dưới, các người chơi tinh thần tình huống không chỉ có trở nên cực kỳ không ổn định, thậm chí còn có người lâm vào trạng thái điên cuồng. Yui cắn môi, thấp giọng mở miệng, tiếp tục nhìn xem những người này nội tâm nàng, bởi vì không cách nào chủ động tiếp xúc người chơi, lại có được nhất định phải đi tới trấn an người chơi cảm xúc trình tự thiết lập. Tạo thành cực lớn mâu thuẫn, trình tự không ngừng tích lũy sai lầm, cũng bắt đầu từ từ sụp đổ. Nói đến đây, Yui dương mắt màn, nhìn về phía Rama, non nớt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra từ vừa mới thôi lần thứ nhất thật lòng nụ cười. Ngay tại nàng, AI trình tự gần như trục trặc tan rã thời điểm. Một ngày nào đó, nàng đột nhiên chú ý tới một tên người chơi có được cùng người khác khác biệt tinh thần trị số. Nghe vậy, Rama tâm không khỏi vì đó nhảy một cái. Cái đó là, Asuna cũng là có lĩnh ngộ. Nhìn về phía Rama, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.